Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, đẹp trai nhất bất quá Quý Lão Bản. Đối với mọi người ở đây mà nói, như vậy cũng tốt so một trận phú hào ở giữa tụ hội. Đột nhiên lẫn vào cả người không chút xu bạc nghèo bức. Trong nháy mắt, bức cách sụt giảm. Tần huynh, ngươi cũng nghe đến, Quần Long Đại hội là năm đảng đệ tử tụ hội. Nếu như Tần huynh ngươi không muốn tiếp tục mất mặt xấu hổ nói, hay là chính mình chủ động điểm, sớm một chút lăn ra ngoài đi. Bạch Khải Thần cười lạnh nói, nhất là tại chữ cút bên trên, đột nhiên tăng thêm âm lượng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn ngay cả dối trá đều chẳng muốn giả bộ, dựa vào cái gì năm đảng đệ tử liền có thể tham gia. Mà ta thân là Tần đảng khôi thủ, liền phải ra ngoài. Đột nhiên, Tần Dịch cao giọng chất vấn. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Lời này vừa ra, toàn bộ trong hội trường lập tức liền vang lên một mảnh cười vang. Bởi vì Quân Tử đảng, Hình đảng, Thái Tử đảng, Chân Nguyên đảng, Kiếm đảng, cái này ngũ đại đảng phái đều là Thanh Dương phái mạnh nhất thế lực, có được nhiều nhất cao thủ. Bá bá bá, đám đông đột nhiên tản ra, ở giữa nhường ra một con đường, là một người nam nhân hướng phía Tần Dịch từng bước một chậm rãi đi tới. Mái tóc đen suôn dài như thác nước, oai hùng phi phàm, ở trên người hắn phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, một cỗ vương giả bá đạo chi khí càng lặng ẩn mà không phát, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được thật sâu áp lực. Mỗi khi hắn từ đám người bên người trải qua, mỗi người đều nhao nhao cúi đầu, ngữ khí cung kính xưng một tiếng Tống sư huynh, liên tiếp tựa như quân vương giá lâm. Loại cảm giác này thật giống như nhỏ yếu con thỏ đứng tại một đầu mãnh hổ trước mặt. Dù là mãnh hổ đang ngủ say, chỉ là một cái tùy ý hô hấp thổ khí liền đầy đủ đem con thỏ dọa đến toàn thân phát run. Mọi người ở đây tất cả đều là luyện khí kỳ cao thủ, mà hắn lại có thể hình thành cường đại như thế uy áp, vậy cũng chỉ có một loại khả năng: trúc cơ. Đây là một vị trúc cơ tu sĩ, cao cao tại thượng đệ tử chân truyền, như vua không ngai, trấn áp toàn trường. Mà người Tần đảng bất quá chỉ là một người, lại có thể lấy cái gì cùng năm đảng đánh đồng? Tống Thanh Vân đứng chắp tay, giống nhau nơi đây chúa tể, ngươi là ai? Tần Dịch quét mắt nhìn hắn một cái, trúc cơ kỳ tam trọng, cảnh giới còn cao hơn mình. Bất quá, Tần Dịch muốn chém giết hắn lại là dễ như trở bàn tay, động động ngón tay sự tình thôi. Tứ trưởng lão môn hạ, thứ ba đệ tử chân truyền, Tống Thanh Vân. Tống Thanh Vân ngửa đầu, từ tốn nói, ở trên cao nhìn xuống chúng nhân, nguyên lai là Tống sư huynh, ngươi vừa rồi hỏi ta Tần đảng, dựa vào cái gì cùng các ngươi năm đảng đánh đồng đúng không? Tần Dịch cười cười, không để ý rất nhiều chế giễu ánh mắt, tiếp tục nói ra, chỉ bằng ta Tần Dịch là ngoại môn đệ nhất nhân. Nghe đến đó, rất nhiều người nhịn không được cười ra tiếng. Ngoại môn đệ nhất nhân tính là gì? Người nơi này đều là đệ tử nội môn, tùy tiện một cái liền có thể quét ngang tất cả đệ tử ngoại môn. Thế nhưng là, không đợi bọn hắn cười ha hà, Tần Dịch liền tiếp theo nói ra, cũng là nội môn đệ nhất nhân. Bạch, lập tức, một mảnh kinh ngạc, trên mặt mọi người đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, lập tức là giễu cợt cùng trào phúng. Từng đảo khinh miệt ánh mắt như là nhìn đồ đần một dạng nhìn về hướng Tần Dịch, nhưng mà Tần Dịch vẫn không có để ý tới, tiếp tục nói ra, đồng thời ta vẫn là chân truyền đệ nhất nhân. Giờ khắc này liền ngay cả một mực ổn thỏa điếu ngư đài như là xem kịch giống như Tống Thanh Vân đều mở to hai mắt nhìn, liếc nhìn, ngươi đang nói cái gì? Ngươi mẹ nó nổi điên à? Ngoại môn đệ nhất nhân, nội môn đệ nhất nhân, chân truyền đệ nhất nhân. Hẳn là, ngươi là đem mình làm Thanh Dương phái đệ nhất đệ tử rồi. Ha ha, ở đâu là cái gì đệ nhất đệ tử? Hắn sợ không phải đem mình làm Thanh Dương phái đệ nhất cao thủ. Loại này cuồng vọng chi đồ, ngay cả ngũ đại trưởng lão, cùng trưởng môn đại nhân đều không để vào mắt đi. Thật sự là muốn chết. Ngoặc kép, trong nháy mắt, các loại chửi mắng chế giễu thanh âm, giống như thủy triều vọt tới. Chỉ là một cái tân tấn đệ tử nội môn, lại dám trước mặt mọi người tự xưng là đệ nhất nhân. Ngoại môn đệ nhất, nội môn thứ nhất, chân truyền đệ nhất, chẳng phải là toàn bộ Thanh Dương phái, gần như 100,000 đệ tử. Hắn chính là các đệ tử ở trong người mạnh nhất, đệ nhất nhân. Ha ha ha, Tần Dịch, ngươi là điên rồi đi. Ở đây nhiều như vậy sư huynh sư đệ, cái nào không mạnh bằng ngươi? Ngươi lấy cái gì tự xưng đệ nhất nhân? Bạch Khải Thần cười nhạo nói. Tần Dịch, a, ta nhớ ra rồi, lúc trước ngươi dính líu mưu hại Tôn Chiến các loại ba vị sư đệ. Ta còn dẫn người đem ngươi nhà tịch thu. Hiện tại xem ra là sư huynh hiểu lầm ngươi. Dù sao, chỉ là một người mới, hay là một cái đầu óc nước vào tên điên, cái nào cái gì đi mưu hại ba vị đệ tử nội môn. Lúc này, một vị anh tuấn bất phàm nam nhân đi ra, Ngô Ngạn Tổ. Tần Dịch nhịn không được hoảng sợ nói, người này tướng mạo rất giống trên địa cầu một cái soái ca minh tinh. Dù là mặc trên người cổ trang, cũng bị Tần Dịch một chút liền nhận ra. Cái gì Ngô Ngạn Tổ? Ta là Quý Lão Bản. Quý Lão Bản cau mày nói. Quý Lão Bản, nghe nói như thế, Tần Dịch ngược lại càng thêm chấn kinh. Danh tự giống Quý Lão Bản, không nghĩ tới dáng dấp càng giống Quý Lão Bản. Đều là đẹp trai đến kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Sẽ không phải giống như ta là người xuyên Việt a? Đột nhiên, Tần Dịch nghĩ đến một cái làm hắn dùng mình khả năng. Nếu như Quý Lão Bản cũng là giống như hắn, xuyên qua trùng sinh mà nói, vậy rất có thể hắn cũng có được một loại nào đó cường đại bối cảnh. Loại người này nhất định phải thừa sớm diệt trừ, nếu không không chừng ngày nào hắn liền thành nhân vật chính. Rất đẹp trai a, trên đời tại sao có thể có anh tuấn như vậy mỹ nam tử. Nhìn thấy Quý Lão Bản vừa xuất hiện, bên cạnh Lữ Thi Thi liền mặt mũi tràn đầy phạm hoa đào, bị mê đến không muốn không muốn. Bạch Khải Thần nhíu nhíu mày, nhẹ giọng nhắc nhở, hắn là tên thái giám. A, Quý Lão Bản là tên thái giám. Đáng tiếc gương mặt này, nguyên lai là tên thái giám a. Lữ Thi Thi đồng tình nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy đều là tiếc nuối. Đẹp trai nhất bất quá Quý Lão Bản. Có người dám thở dài, đáng tiếc hắn là tên thái giám. Một người khác nhịn không được tiếp một câu, xem ra các ngươi cũng không tin a. Tần Dịch cười lạnh hỏi, nói nhảm, chỉ bằng ngươi lấy cái gì tự xưng đệ nhất nhân? Ngươi nếu là đệ nhất nhân, ta đều có thể tiếp ban làm trưởng môn. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ngoặc kép, đối mặt một mảnh trào phúng âm thanh, Tần Dịch cười cười, chỉ vào tất cả mọi người nói ra, xem ra tất cả mọi người không tin ta à? Như vậy đi, mọi người có thể tùy ý khiêu chiến ta, nếu như các ngươi ai có thể đánh bại ta, thứ này chính là các ngươi. Đùng, Tần Dịch lấy ra một khối linh tinh, đập vào trên mặt bàn, ong ánh sáng long lanh, như băng chi kết tinh. Ẩn chứa nồng đậm đến cực điểm khổng lồ linh lực, liền mẹ nó một khối linh thạch, ngươi cũng không cảm thấy ngại lấy ra. Quý Lão Bản cười nhạo nói, Tần Dịch, ngươi đây là đang xem thường chư vị sư huynh đệ sao? Chỉ là một khối linh thạch, ở ngoại môn có thể là cái bảo, nhưng là tại trong chúng ta cửa, không đáng kể chút nào. Bạch Khải Thần cũng ghét bỏ nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.